Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, rời thôn. Sunet xấu hổ trước không nói. Khi nhìn đến Shizune mang theo Sunet sau khi rời đi, mắt thấy trong phòng khách chỉ còn người một nhà sau. Vô Thương đột nhiên đem ôm vào Iuhi Kurenai cùng Saori eo nhỏ nhắn tay hướng di động. Trực tiếp nhào nặn đến hai nàng hùng vĩ lối vào. Làm gì chứ? Iuhi Kurenai đột nhiên nhận thấy được Vô Thương cử động. Không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Kiều Sân nói. Mà ở bên kia Saori mặt lộ ra đỏ ửng. Bất quá nàng cũng là không nói gì. Mà là càng thêm hướng phía Vô Thương trong lòng nhích lại gần. Sáng rỡ trong mắt mơ hồ dịn ra ba lưu. Còn như ngồi ở một bên Karin khi nhìn đến Vô Thương cư nhiên đường hoàng nhào nặn ở Iuhi Kurenai. Cùng Saori hùng vĩ lối vào sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã đỏ bừng cả khuôn mặt. Bất quá ánh mắt của nàng có phải hay không len lén đánh giá. Ánh mắt lộ ra ước ao. Karin ở trước đây bị Vô Thương cứu sau cũng đã phương tâm ám hứa. Chỉ bất quá bình thường ngồi ở Vô Thương bên người không phải Hinata cùng Ino chính là Iuhi Kurenai cùng với Saori. Thế cho nên Karin vẫn tìm không được cùng Vô Thương gần gũi cơ hội. Rõ ràng thiên ta muốn đi vào Vân Nhẫn thôn chiến trường. Chậm thì hơn 10 thiên, lâu thì 1-2 tháng. Nay thiên muộn các ngươi liền cùng nhau theo ta đi. Vô Thương cảm thụ được hai nàng nhu, mềm, mặt lộ ra không rõ tiếu dung. Ánh mắt ở trong ngực hai nàng tuyệt diệu kiều khu nhìn quét. Thậm chí ngay cả ngồi ở một bên Karin cũng là nhìn thoáng qua. Iuhi Kurenai cùng Saori mặt cười đỏ ửng càng tăng lên. Mà bị Vô Thương nhìn thoáng qua Karin càng là kiều khu run lên. Có vẻ ngượng ngùng không gì sánh được. Vô Thương lời nói ở đây tam nữ như thế nào không rõ. Đây là muốn các nàng cùng nhau hầu hạ ý tứ. Iuhi Kurenai cùng Saori liếc nhau. Đều là nhìn thấu trong mắt đối phương ý xấu hổ. Còn như Karin đang bị Vô Thương nhìn thoáng qua sau. Cũng là biết lời nói mới rồi là đưa nàng cũng coi như ở tại bên trong. Điều này làm cho nàng hầu như đem đầu nhỏ chôn vào sơ cụ kích thước con thỏ nhỏ bên trong. Thế nhưng mặc dù lại như thế nào ngượng ngùng. Làm Vô Thương ôm hai nàng đứng dậy thời điểm Iuhi Kurenai cùng Saori cũng là một điểm phản kháng. Cũng không có, đều là mỗi người ôm Vô Thương cánh tay. Cả người đều là kề sát lấy Vô Thương. Còn như Karin ở Vô Thương ôm hai nàng hướng phía phòng ngủ chính đi tới lúc. Ở Vô Thương ánh mắt nhìn chăm chú sau. Cũng là dường như tiểu tức phụ vậy đàng hoàng theo ở phía sau cùng đi vào. Buổi tối luôn là mỹ hảo. Đặc biệt ở một cái phòng ngủ chính bên trong càng làm cho người muốn nhiễm thiêu thân lao đầu vào. Lửa nhảy vào trong đó. Tuy là quá khứ đều là Vô Thương đơn độc cho một người làm loại sự tình này. Thế nhưng ở Vô Thương gây xích mích, Iuhi Kurenai cùng Saori cũng là nhanh chóng trầm mê đến rồi. Trong đó, sàn kịch liệt lay động, vang dội thêm không mất êm tai điệu càng là liên miên bất tuyệt. Cho dù là Karin ở làm Vô Thương đem y phục bác, quang lộ ra sơ thành dáng dấp nổi bật thân thể sau. Cũng là gia nhập vào trong cuộc chiến, ở một tiếng sen lẫn thống khổ và khôn kể thư thích tiếng thét chói tai sau. Sàn bốn cỗ thân thể phảng phất trọng điệp lên, ghê tởm hỗn đàn, làm lại sự tình này chẳng lẽ sẽ không nhỏ giọng một chút. Ở khoảng cách phòng ngủ chính cách đó không xa bên trong gian phòng. Nằm sàn Sunet bên tai nghe không ngừng truyền đến tà âm. Cắn răng nghiến lợi đồng thời. Cái kia tinh xảo mặt cười cũng là đỏ tươi. Hồng một mảnh. Không chỉ có là Sunet. Sẽ ngủ ở cách vách Shizune càng là đem xấu hổ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào đinh trong chăn. Không chỉ là bởi vì muốn cắt đứt âm thanh này hay là muốn che giấu chính mình ý xấu hổ. Cái này đã định trước sẽ là khiến người ta trắng đêm không ngủ một đêm. Cầu thanh, hỏa quốc trong một cánh rừng, một đạo nhân ảnh giống như một đạo hắc quang lấy tốc độ kinh người bay nhanh. Hai bên cây mộc phi mau từ bóng người hai bên lui về phía sau tiêu thất. Vân Nhẫn thôn cùng Konoha bộ đội là đúng chỉ ở hỏa chi quốc cùng thang chi quốc biên cảnh. Cũng không xa, vài cái lóe ra nhảy ở tráng kiện cành cây thần tốc đi tới. Vô Thương trong lòng lặng yên suy nghĩ. Đồng thời, thân hình tốc độ cũng là càng phát nhanh hơn. Ở nay thiên sáng sớm từ tam nữ cánh tay ngọc chân trắng bên trong sau khi đứng lên. Vô Thương đang ở không có ai phát giác tình huống bí mật một thân một mình ly khai Konoha. Mà lúc này hắn đang hướng phía cùng Vân Nhẫn thôn rằng co Konoha nơi dùng chân đi. Không chỉ có là Vô Thương chính mình. Ở nay thiên sáng sớm thời điểm, Jiraiya là sớm đã cùng Uchiha Sasuke núp ở đi trước nham nhẫn thôn chiến trường vật tư vận chuyển. Trong bộ đội, hướng phía bên kia Konoha nơi dùng chân đi. Lúc này đã liên tục lên đường nửa ngày. Vô Thương trong lòng đoán chừng lấy hắn hôm nay tốc độ. Không được bao lâu liền có thể đạt được Konoha nơi dùng chân. Konoha bộ đội cùng nham nhẫn thôn bộ đội đã rằng co không ít cuộc sống. Tuy là song phương đều cũng có nơi kiêng kỵ không dám tùy tiện phát động chiến tranh. Thế nhưng ngầm tranh đấu cũng là tại chỗ phòng ngừa. Nhất là vì tra xét đối phương binh lực bộ thự càng là sẽ thường xuyên phái ninja tiểu đội ẩn núp. Đến đối phương nơi dùng chân phụ cận. Giống như là một lần này Sam Y tiểu đội giống nhau. Hiến dâng tính mạng cùng Vân Nhẫn thôn mệnh lệnh. Làm nhẫn kiêm đội trưởng Sam Y chính là mang cùng với chính mình ba gã bộ phận len lén ẩn núp đến. Rồi Konoha chỗ ở phụ cận. Muốn tra xét Konoha tình huống của bên này. Omoi, Crep Y, Azer Y ba người các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút. Bằng không nếu như bị Konoha tuần tra bộ đội phát hiện. Chúng ta nhưng là sẽ gặp được vây quanh. Ngay lúc sắp đi tới Konoha nơi dùng chân phụ cận sau. Thân là đội trưởng Sam Y xoay người hướng về phía sau ba gã bộ phận lãnh khốc phân phó nói. Đừng xem Sam Y vẻ mặt lãnh khốc. Nhưng nàng bản thân cũng là một gã cùng Sunet cùng Saori một dạng tuyệt đại vưu vật. Không chỉ có lấy trắng nõn như tiết da thịt cùng kim sắc tóc ngắn. Trước người của nó hùng vĩ càng là phảng phất đạt tới phái nữ cực hạn. Động gian liền tạo nên khiến người ta hoa cả mắt sóng gợn. Thuộc về cái loại này làm cho nam nhìn một cái chi sẽ liên tưởng đến tháp nữ nhân. Ai, thật là, rõ ràng có nhiều như vậy tiểu đội. Vì sao hết lần này tới lần khác phải phái ta tới làm điều tra nhiệm vụ? Đây nếu là bị Konoha nhân phát hiện, chúng ta mấy người nhất định sẽ chết ở chỗ này đấy. Nghe được Sam Y lời nói, vẫn nằm ở bi quan tâm tính. Có tóc bạc ửu hắc ra Omoi nhất thời ai thanh thán khí đạo. Thình thịch tương đương, đáp lại Omoi chính là ở bên tạp lỗ y nắm tay. Tuy là cũng là phái nữ nàng, cũng là cực kỳ cay liệt một quyền đem Omoi đánh ngã xuống đất. Chợt nổi giận nói, ngươi người này có thể hay không không phải nói dạng này ủ rũ nói. Chớ quên chúng ta nhưng là Killer Bi đệ tử. Phái chúng ta làm điều tra nhiệm vụ đây là nói rõ mặt người tin tưởng thực lực của chúng ta. Ai nha thật đau. Omoi che đầu mới vừa rồi bị đánh địa phương. Nhe răng khóe miệng kêu rên đứng lên. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.